Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97 ký hợp đồng. Một chàng ngồi xuống, trên bàn một hồ hoa nhài trà xanh, nhạt nhẽo hương khí mờ mịt mở ra. Một người một phần món điểm tâm ngọt, lại ai cũng không nhúc nhích. Giang Khê cùng Lư Tịnh Tư lưu đến có điểm nhiều. Lư Tịnh Tư thực kinh ngạc, một cái chưa bao giờ ra quá tháp ngà voi học sinh, trên nhiều khía cạnh cư nhiên có thể cùng chính mình đạt thành nhất trí. Nàng sở tiếp xúc quá sinh viên, bất luận bề ngoài thoạt nhìn nhiều thành thục, đáng nói hành tổng hội lộ ra điểm ngây ngô, nhưng Giang Khê không, nàng lão luyện đến giống ở trong xã hội lăn lê bò lết quá. Rất nhiều thành nhân thế giới thông hành quy tắc, nàng đều biết thả tán đồng. Lư Tịnh Tư có dự cảm, nếu có thể ký xuống người này, hai người tương lai ở công tác bước đi thượng sẽ tương đương hợp phách. Thứ ta mạo muội, có cái vấn đề tưởng trực tiếp xin hỏi Giang tiểu thư, ngài hỏi nếu. Ta là nói nếu. Có hai phân đồng dạng cơ hội bãi ở Giang tiểu thư trước mặt. Một cái là thù lao đóng phim cao sống thoải mái lặn phiến. Một cái là thù lao đóng phim thấp lại mệt nhọc danh tiếng phiến. Ngài sẽ lựa chọn nào bộ? Giang Khê nhún vai. Cho nên, này cũng chính là ta muốn cùng ngài tham thảo vấn đề ta tiến này hành. Không phải tưởng tránh mau tiền. Ta muốn. Là danh tiếng, là làm đâu chắc đấy. Lư Tịnh Tư ánh mắt sáng lên. Hiện nay giới giải trí, cùng nàng mới vừa vào thịnh hành bất đồng. Kết xù tư bản giảo nhập thị trường. Toàn bộ vòng luẩn quẩn có vẻ nóng nảy mà hiệu quả và lợi ý. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận người còn ở kiên trì làm lý tưởng. Sấn tuổi trẻ đang lúc hồng. Vớt một phen về nhà nổ súng nồi cửa hàng có khối người. Những người này cái nào nhập thịnh hành không phải lời thề son sắt mà muốn hồng biến đại giang nam bắc. Đã muốn bức cách lại muốn vớt tiền. Nhưng bức cách cùng tiền tài thường thường không thể đồng bộ. Vì thế rất nhiều người ở trần chờ sau khi khuất tùng với dục vọng. Không ngừng ở các phim trường xuyên bãi tránh mau tiền. Cái nào minh tinh không cán diễn. Fan quả thực có thể thổi một năm money lạn phiến một bộ tiếp một bộ. Chờ hảo cảm giá trị tiêu ma quang. Liền có thể trực tiếp flop. Lư Tịnh Tư tin tưởng lúc này Giang Khê sắc thật như vậy tưởng. Lại không dám bảo đảm về sau cũng có thể bảo trì sơ tâm money. Nhưng nữ hài trong mắt cực nóng quang, trong nháy mắt cảm nhiễm nàng. Lư Tịnh Tư phát dừng một chút, rốt cuộc vẫn là đem công văn bao mở ra, từ bên trong lấy ra hai phân văn kiện. Kỳ thật tới trước ta làm hai phân chức nghiệp quy hoạch, một phần có khuynh hướng nhanh chóng vớt tiền mau tiêu phẩm minh tinh. Một cái, còn lại là có khuynh hướng chế tạo có bức cách giới giải trí cây thường xanh. Lư Tịnh Tư đem kia phân mau tiêu phẩm trực tiếp viết đến một bên. Đem một khác phân đưa qua. Giang tiểu thư có thể trước nhìn một cái. Giang Khê rũ mục nhìn lại. Nhìn ra được Lư Tịnh Tư quả nhiên là phí tâm money quy hoạch tương đương tường tận. Mọi chuyện đều suy xét trước đây. Thị trường thượng tân nhân ước giống nhau là 7 đến 8 năm. Chúng ta tin quang phúc hậu, nhưng cũng muốn 6 năm money 6 năm nổi. Công ty phụ trách cho ngươi tài nguyên, phủng hồng ngươi. Tân nhân không được lén xuyến sống, sở hữu lao động đoạt được. Ấn lệ thường là tam thất chú thành, ngươi tam công tư 7. Bất quá ta nơi này có thể làm ra nhượng bộ. Ngươi 4, công ty 6, này hẳn là không khó lý giải. Giang Khê gật gật đầu. Giải trí công ty không phải làm từ thiện. Phủng người giai đoạn trước yêu cầu đại lượng tài nguyên đầu nhập. Nếu mới hồng liền phải đặng chủ nhân khác mưu thăng chức. phía trước đầu nhập tương đương với ném đá trên sông, cho nên tân nhân ước giống nhau niên hạn trường, tiền vi phạm hợp đồng cao. Chữ thành không thành vấn đề, Giang Khê đem hiệp ước thư cùng kế hoạch thư đồng thời khép lại. Chỉ là, ta có hai cái yêu cầu, Giang tiểu thư mới nói, Lư Tịnh Tư vẫn là đầu một hồi thấy tân nhân sẽ ở. Bàn bạc khi liền bắt đầu cò kè mặc cả. Thông thường tới nói, bọn họ tưởng hồng tâm mau đâm thủng thiên, cho nên cực nhỏ sẽ có dị nghị. Huống chi tinh quang ở thị trường thượng là có tiếng phúc hậu. Này nữ hài không chỉ có thú vị, cũng đủ có dũng khí. Đệ nhất, ta không tiếp thu bất luận cái gì hình thức tiềm quy tắc. Lư Tịnh Tư gật đầu. Nàng cũng là cái nữ. Tuy nói này trong vòng loạn tượng tần sinh, nàng không phản đối thủ hạ nghệ sĩ chính mình nghĩ biện pháp thông lộ, nhưng cũng không phụ trách dẫn mối. Có thể, đệ nhị, bất luận là tuyển phiến vẫn là tiếp đại ngôn, ta có được một phiếu quyền phủ quyết. Lư Tịnh Tư vừa rồi còn cảm thấy nha đầu này sách đến thanh, hiện tại lại cảm thấy rõ ràng là tự tin qua đầu. Thế nhưng bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ, lộ còn sẽ không đi đâu, liền tưởng chạy trước. Giới giải trí cùng học thuật vòng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Học thuật vòng dù cho cũng có tàng ô nạp cấu, nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn xem ra bản lĩnh. Giới giải trí liền không giống nhau. Bằng Giang Khê tự thân điều kiện, không lo không hồng, nhưng trường hồng cùng đoạn hồng rốt cuộc là không giống nhau. Thư đọc đến hảo cũng không đại biểu nhất định hỗn đến khai. Không hồng là tài nguyên chọn người, đỏ mới là người chọn tài nguyên. Giang tiểu thư biết người đại diện là đang làm gì sao? Giang Khê gật đầu, biết một ít. Ngoại giới rất nhiều người thích đem người đại diện cùng nghệ sĩ trợ lý nói nhập làm một. Kỳ thật người đại diện là người đại diện, trợ lý là trợ lý. Trợ lý phụ trách chiếu cố nghệ sĩ sinh hoạt việc vặt, mà người đại diện tắc bất đồng. Ký hợp đồng trước, hắn yêu cầu đối nghệ sĩ làm tốt nguyên vẹn điều tra. Ký hợp đồng sau, người đại diện không chỉ có yêu cầu phối hợp hảo nghệ sĩ cùng công ty quan hệ, còn có thể đối nghệ sĩ đóng gói, định vị làm ra điều chỉnh. Lợi hại người đại diện thậm chí có thể thông qua nhân mạch vì danh hạ nghệ sĩ xé tới tài nguyên. Đương nhiên, như vậy người đại diện trừ thành cũng quý, mà Lư Tịnh Tư vừa lúc là này một loại người đại diện. Nàng hành nghề mười mấy năm, ban đầu là hoa phong kim bài người đại diện, chỉ là tính tình thẳng, ở nguyên công ty bị hàng không bộ đội nhằm vào, ngốc đến không quá thuận khí. Khi bị tinh quang lương cao đào rác, mới thuận lý thành trương từ chức. Khác không nói, nàng xem người ánh mắt là có. Giang tiểu thư biết Tôn Y Y sao? Giang Khê gật gật đầu. Tôn Y Y là mấy năm nay có điểm đề tài độ tiểu hoa, chuẩn nhị tuyến, tạm thời còn không thể đi lên một đường. Tôn Y Y nguyên lai là tao một tay mang ra tới. Giang Khê mẫn cảm chú ý tới. Nguyên lai, đúng vậy, nàng đầu hai bộ diễn đều là từ ta thế nàng tuyển. Chỉ là, Tôn tiểu thư cùng ta lý niệm nhiều có không hợp, cho nên cuối cùng đường ai nấy đi. Những việc này, chờ Giang tiểu thư vào công ty, sau khi nghe ngóng liền biết. Lư Tịnh Tư lời nói hàm hồ, nhưng có thể là một cái người đại diện từ bỏ chính mình một tay phủng hồng nghệ sĩ, phương diện này chú ý chỉ sợ lớn đi. Giang Khê vô tình tìm tòi nghiên cứu người khác riêng tư, cũng thực minh bạch Lư Tịnh Tư nói một đoạn này lời nói ý tứ. Nàng là hướng chính mình cho thấy nàng đã có phủng hồng Tôn Y Y năng lực, tự nhiên cũng có phủng hồng nàng Giang Khê năng lực. Một câu lời nói nặng đều không có, nhưng cự tuyệt ý tứ đã rất rõ ràng dục bốc. Lư tỷ, công ty cho ngươi trừ thành không tính. Ta bên này cũng có thể khác trừ 10% cho ngài. Chỉ là đệ nhị điều nguyên tắc, ta kiên trì không thay đổi. Lại nói, Giang Khê cười đến tự tin mà thản nhiên. Chẳng lẽ Lư tỷ không tin ta có hồng năng lực? Lư Tịnh Tư tin, nàng quá tin, nếu không bằng nàng một cái kim bài quản lý, hà tất tự mình ra tới nói hiệp ước. Nàng đang muốn lại nói thượng vài câu, nhưng một đôi thượng Giang Khê đôi mắt, thế nhưng thất ngữ, như vậy minh triệt mà kiên quyết ánh mắt. Lư Tịnh Tư vô số lần ở một người khác trong mắt nhìn đến quá, mà người như vậy, thông thường ý chí kiên định, tuyệt không sẽ bởi vì người khác dăm ba câu mà thay đổi chủ ý. Ngài suy xét, Giang Khê đứng dậy, ta trường học còn có việc, quay đầu lại liên hệ, nàng đương nhiên sẽ không đầu óc nóng lên lập tức ký hợp đồng. Ký hợp đồng công ty cố nhiên quan trọng, nhưng người đại diện liên quan đến về sau tiền đồ, cũng thập phần quan trọng, vạn nhất gặp phải sốt ruột, về sau nhưng không đủ bẩn thỉu, lên mạng tự nhiên là điều tra không đến chân thật tin tức. Bất quá hoa đại người chiêu số quảng, Giang Khê thực mau liền từ cát hoành, tần tấn nghĩa kia biết. Lư Tịnh Tư tình huống cùng nàng trong miệng lộ ra xấp xỉ. Lư Tịnh Tư cũng chỉ do dự một ngày, ngày hôm sau liền cấp Giang Khê gọi điện thoại. Thành, Giang tiểu thư khi nào phương tiện ký hợp đồng? Tùy thời, hai người liền trực tiếp chạm trán, đem hiệp ước cấp ký xuống tới, rốt cuộc hoàn thành một kiện tâm sự. Giang Khê đêm đó liền chạy tới bệnh viện. Hộ sĩ hiển nhiên đối hôm nay thiên tới xinh đẹp cô nương thập phần quen thuộc. Trong lòng thương hại nàng tuổi nhỏ gặp nạn, lại nghe nói vẫn là hoa đại cao tài sinh, không khỏi nhiệt tình mà đánh thanh tiếp đón. Tiểu Khê tới rồi, Giang Khê gật gật đầu, cười đến điểm mỹ thân mật. Đúng vậy, Lương tỷ tỷ, cho ngươi mang theo điểm ăn. Đừng để ý, nàng ngày thường sẽ đưa một ít tiểu lễ vật. Bất quá đồ những người này ở nàng không ở khi nhiều coi chừng chút lão nhân. Hộ công tuy nói còn tính cần mẫn, nhưng chưa chừng có sơ hở. Lương hộ sĩ cười tủm tỉm mà tiếp qua đi. Một ít tinh xảo tiểu điểm tâm, không đáng giá mấy cái tiền. Lại là tâm ý, ăn ké chuột dạ. Nàng ngày thường đi răng phụ phòng bệnh cũng liền cần mẫn chút. Giang Khê ngồi ở trước giường, lão đầu nhi bất tỉnh nhân sự mà nằm, trên mặt sưng to đánh tan chút, dần dần hiện ra quen thuộc hình dáng. Nàng một bên giúp hắn mát xa xuống tay chân, một bên lại nhảy mà đem chính mình ký hợp đồng việc nói một lần. Ba, nữ nhi về sau nếu muốn đóng phim nói, chỉ sợ không thể mỗi ngày tới. Lão thái thái muốn vội công ty, chỉ có thể một vòng tới một chuyến, mà chính mình cũng không thể lúc nào cũng bồi. Lão nhân chỉ có thể lẻ loi một người nằm ở hạng nhất phòng bệnh. Giang Khê quang suy nghĩ một chút kia hình ảnh, tâm liền nằm thành một đoàn, lau lau nước mắt, còn không có đứng lên, cửa phòng đã bị đẩy ra. Hộ công lắp bắp mà tiến vào. Giang tiểu thư, Hàn tiên sinh tới. Nàng nhận được Hàn tiên sinh cũng là vì người này ngày thường tới rất cần mẫn. Hơn nữa tổng thừa dịp Giang tiểu thư không ở, tới làm điểm xoay người lau việc, kia phân tinh tế kiên nhẫn. Nếu không phải nàng biết người bệnh chỉ có cái nữ nhi, đều phải trở thành nhân nhi tử. Hàn tiên sinh, hắn tới làm cái gì? Giang Khê quay đầu, Hàn Sâm gõ gõ đại sưởng môn, hơi hơi mỉm cười. Phương tiện tiến vào sao? Phương tiện, nàng đứng lên, nhìn Hàn Sâm quen cửa quen nẻo mà đem đầy trời tinh cắm vào đầu giường bình nước, mới hỏi, Hàn tiên sinh tới là? Nga, ta đến xem bá phụ. Hàn Sâm liếc liếc mắt một cái Giang Khê sưng đỏ đôi mắt, trong lòng thở dài, thuận tiện tới tìm ngươi, thân A-di, phiền toái xem hạ ta ba. Giang Khê xem hắn như vậy, liền biết có khác sự. Hai người một trước một sau đi dưới lầu vườn hoa phụ cận. Đá cuội đường mòn đạp lên dưới chân, lộ ra hơi hơi lạnh lẽo. Tiểu Thảo, ân, Giang Khê ngẩng đầu. Chuyện gì? Ánh mặt trời mảnh nhỏ thức mà nhảy lên ở nữ hài phát thượng. Trong mắt, Hàn Sâm thất thần, sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm. Ta nhìn đến hiệp ước đào người, ký hợp đồng tuy nói là tinh thâm cùng người đại diện sự. Nhưng thiêm tốt hiệp ước vẫn là muốn giao cho lão tổng kia xem qua. Hàn Sâm buồn bã nói, ngươi nghĩ ra nói, vì cái gì không trực tiếp tới tìm ta, ngụ ý là có thể phủng nàng. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Giang Khê không nghĩ đem sự tình làm cho phức tạp. Còn có, Hàn, nàng nhất thời không biết như thế nào kêu. Từ ngày đó Hàn Sâm hỗ trợ cứu nàng phụ thân, nàng liền cảm thấy, kêu Hàn tiên sinh thái thư viện. Nhưng Hàn thúc thúc, Hàn đại ca, lại quá thân mật, ước đều ký, Giang Khê quang côn địa đạo, không nghĩ ta phủng, vì cái gì? Hàn Sâm nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng, Giang Khê biểu tình trịnh trọng, cùng với nói đúng không tưởng người phủng, chi bằng nói, ta muốn nhìn một chút, chỉ bằng vào lực lượng của chính mình có thể đi bao xa. Hàn, Sâm, ngươi sẽ tôn trọng ta ý nguyện, đúng không? Nàng không rõ Hàn Sâm ăn sâu bén dễ nhận muội muội mạch não, lại không ngại ngại nàng dùng lời nói lấy hắn. Này đại khái thuộc về nữ hài bản thân thiên nhiên độc hữu một phần giảo hoạt. Hàn Sâm sờ sờ nàng đầu, nghĩ thầm, tiểu ưng luôn là muốn cho chính nàng phi một trận, chờ đụng phải tường, liền biết tốt xấu. Ngoặc kép, uy, gọi ca ca. Giang Khê tóm được bắt hắn tay áo, nửa tin cậy, nửa thiên chân mà nhìn Hàn Sâm. Ngươi sẽ không nhúng tay đi, thật là phục ngươi rồi. Hàn Sâm đỡ chán cười, nam nhân cao thẳng mũi hạ, môi mỏng hơi hơi cong lên, đáy mắt lại tôi đầy toái quang, cả người giống như sáng lên giống nhau. Giang Khê hơi hơi lóe thần, sau một lúc lâu mới thở dài nói, này Hàn họ ca ca muốn thật là suốt đạo, chỉ sợ giới giải trí liền không lưu mậu tu chuyện gì. Đây mới là chân chính nam nhan họa thủy, mỹ nhân khom lưng. Thứ bảy, Giang Khê đi công ty, ở tinh quang thật lớn logo hạ, Giang Khê lần đầu tiên sinh ra điểm chí khí. Không chỉ là vì nhân khí giá trị, còn có một chút mạc danh chiến đấu dục. Vào cửa chính là hai cái xinh đẹp trước đài tiểu thư. Giang Khê chỉ chốc lát liền gặp được gần đây mấy cái có chút danh tiếng nghệ sĩ ra ra vào vào. Tiểu thư, xin hỏi tìm ai? Trước đài ngăn cản nàng, Giang Khê trực tiếp cấp Lư Tịnh Tư gọi điện thoại. Chỉ chốc lát nàng liền hấp tấp ngầm tới, đối trước đài công đạo thanh, đây là công ty tân thiêm nghệ sĩ, Giang Khê, tân nghệ sĩ, cũng thật xinh đẹp, trước đài khen tặng, nàng, Lư tỷ xem ra là tân ký cái hạt giống tốt, Lư Tịnh Tư cười cười, lạnh. Giang Khê hướng thang máy đi, cửa thang máy còn không có quan. Ở cuối cùng hai giây chen vào tới hai người. Từ từ, Giang Khê ngẩng đầu vừa thấy, Tôn Y Y, đây là Lư tỷ tân thiêm nghệ sĩ. Tôn Y Y từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên mà đem người quét toàn, đậu má, thế nhưng không lấy ra tật xấu tới. Hết chương.